Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1127, chương 1129, Lý Mỹ Quyên. Soát, Hạ Minh mặt tối sầm, hắn không nghĩ tới Hạ Lị Lị đã vậy còn quá không nể mặt mũi. Hạ Minh muốn xoay người rời đi, nhưng là nghe được cha mình nói chuyện về sau, Hạ Minh vẫn là nhịn xuống. Vậy ta thì đi ra ngoài trước. Hạ Minh không mặn không nhạt nói ra. Được, người trước hết ở chỗ này chờ một cái đi. Hạ Lị Lị hơi không kiên nhẫn cái kia phất phất tay. Hừ lạnh nói, người không nên đến chỗ nhìn. Nơi này chính là ta khuê phòng. Hạ Minh tâm lý có chút khí. Người làm ai cũng nguyện ý nhìn ngươi phá gian phòng đâu. Không phải liền là nữ khuê phòng sao? Chính mình có không phải không nhìn qua, riêng là Hạ Lị Lị tính xấu, để Hạ Minh vô cùng bất mãn, ỷ vào cha mình hơi nhỏ tiền, thì xem thường người khác. Chỉ chốc lát sau Hạ Lị Lị thì cách ăn mặc tốt. Cách ăn mặc tốt về sau, Hạ Lị Lị từ tốn nói, được, hiện tại cùng ta đi xuống lầu đi, chính một hồi lâu ta tốt, bạn thân cũng muốn đến. Tốt với ta bạn thân đến thời điểm, ngươi có thể không nên nói lung tung, đợi đến gặp bạn trai ta về sau, ngươi phải chú ý gọi ngươi. Thảo, Hạ Minh nghe vậy, liền muốn vung tay rời đi, vô cùng khó chịu, mẹ bước, đối lão tử yêu cầu còn như thế cao, ngươi thật coi mình là người nào? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khó chịu, được, đi thôi. Ta bạn thân không sai biệt lắm đã tại hạ vừa chờ lấy. Hạ Minh khó chịu đi theo Hạ Lị Lị phía sau. Đợi đến rời đi nơi này về sau. Hạ Minh cùng hắn nhị đại nương chào hỏi. Làm hắn cùng Hạ Lị Lị đi tới nơi này dưới lầu về sau. Quả không phải vậy. Tại lầu dưới này có một cỗ màu trắng xe đã đợi chờ đã lâu. Lị Lị, ngươi xem như xuống tới. Đúng vào lúc này. Xe nữ nhân này nói một câu, Hạ Lị Lị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau đó ra hiệu Hạ Minh ngồi tại phía sau. Hạ Minh ngồi vào đi, lúc này mới nhìn rõ ràng trước mắt vị mỹ nữ kia. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, vị mỹ nữ kia gậy mà mặc lấy áo sơ mi trắng. Trước ngực cốt khí, sau đó trong bất chi bất giác, Hạ Minh trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Ta thao, làm Hạ Minh nhìn đến vị mỹ nữ kia về sau, khiến Hạ Minh máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Đại gia ngươi, vậy mà không có mặc nội y. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bất chi bất giác hướng về phía dưới nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này một bên thời điểm, Hạ Minh kém chút phun, phía dưới là mặc lấy một đôi vớ màu da. Có điều Hạ Minh nhìn thấy. Bởi vì cái này vớ màu da mờ đục, cho nên trên cơ bản không nhìn thấy thịt, nhưng là Hạ Minh lại là nắm giữ một đôi thấu thị nhãn. Hắn phát hiện, cái này mẹ nó vậy mà không có mặc quần lót, khiến Hạ Minh kém chút nhịn không được, mà lại trước mắt vị mỹ nữ kia cũng không xấu, dài đến rất xinh đẹp, mặc dù nói không bằng Lâm Vãn Tình bọn họ xinh đẹp đi. Nhưng là... cũng là một cái khó gặp đại mỹ nữ. Phong tao nhất là, gia hỏa này hắn nha vậy mà không mặc áo lót. Đây không phải thể hiện rõ lấy câu dẫn người phạm tội sao? Lị Lị, vị này là, Lý Mỹ Quyên hiếu kỳ nhìn xem Hạ Lị Lị. Hỏi, hắn là ta đường đệ. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hắn cũng là một cái tiểu điều ti. Hạ Lị Lị thuận miệng nói ra. Móa. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, Hạ Minh lại là một mặt khó chịu, thuận miệng nói, ta cũng không phải cái gì điểu ti, ta là chính thống lão gia môn. Ô, tiểu đệ đệ, ngươi thật thú vị, Lý Mỹ Quyên khanh khách một tiếng, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh nhìn kỹ một chút Lý Mỹ Quyên, không thể không nói Lý Mỹ Quyên cũng là một cái vưu vật. Cực phẩm. Riêng là đối với đèn thì cùng đu đủ lớn một dạng, phồng lên, bình thường tới nói chỉ có sau khi kết hôn sinh tiểu hài tử mới sẽ như vậy tăng a. Chủ yếu nhất là vị mỹ nữ kia trong xương cốt còn lộ ra một loại mị cốt, cho người ta cảm giác cũng là hấp dẫn người, thì cùng hồ ly tinh một dạng, một ánh mắt đều bị người có một loại xốp giòn cảm giác. Đoán chừng vị mỹ nữ kia muốn là muốn cho phạm nhân tội lời nói. Chỉ cần một ánh mắt liền đầy đủ. Hạ Minh cảm giác, cái này nữ như thế khó chịu. Tám thành hẳn không phải là Chu. Không phải vậy lời nói. Đầu năm nay còn có cô gái đứng đắn không mặc áo lót. Ta phía dưới càng thú vị. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Hạ Minh thuận miệng nói ra. Hạ Minh, ngươi làm sao cùng Mỹ Quyên nói chuyện đâu? Hạ Lị Lị nghe vậy, lại là có chút không cao hứng, giận dữ mắng mỏ Hạ Minh một tiếng. Ngươi muốn là đang cùng bằng hữu của ta nói như vậy? Cẩn thận ta nói cho ta biết, tam thúc đi. Ta thì không tìm việc làm cho ngươi. Xoa, Hạ Minh đối Hạ Lị Lị là thật một chút hào cảm cũng không có. Lạnh lùng nhìn Hạ Lị Lị liếc một chút, từ tốn nói, ngươi tùy ý, tìm việc làm, nói đùa cái gì, hắn là thiếu công tác người sao? Người khác quản hắn tìm việc làm không sai biệt lắm, nếu là hắn sinh khí, chí ít mấy ngàn nhân khẩu không có cơm ăn, muốn hắn công tác, đây không phải vô nghĩa sao? Ngươi, Hạ Lị Lị bị tức đến xanh mét cả mặt mày, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, ngươi có còn muốn hay không để cho ta tìm việc làm cho ngươi? Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền không tìm thôi. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Hạ Minh cũng là chịu đủ. Đại gia ngươi, cho ngươi chút mặt mũi. Đó là bởi vì xem ở tất cả mọi người là thân thích phần phía trên. Nhưng là ngươi lại nhiều lần nói ta, muốn là tại có thể chịu. Vậy thì không phải là Hạ Minh, vốn là Hạ Lị Lị thì là muốn hung hăng nói móc một chút Hạ Minh. Cho hắn biết, đầu năm nay cho dù là phía trên đại học tốt lại có thể thế nào. Kết quả cuối cùng không phải là đến cho người ta làm thuê. Muốn nói dùng tốt, đầu năm nay quan hệ mới là trọng yếu nhất, dùng tốt nhất, mà lại nàng cũng là cố ý tại Hạ Minh khoe khoang một chút. Khoe khoang một chút chính mình có nhiều tiền, có nhiều thực lực, nàng ưa thích người trong nhà cái kia ánh mắt hâm mộ. Nàng giống như là một cái thiên nga trắng một dạng, xem ra rất cao quý. Nhưng mà, nếu như khi nàng biết Hạ Minh thân phận chân thật về sau, không biết hội làm thiên nga trắng, vẫn là con vịt xấu xí. Hừ, Lý Mỹ Quyên lạnh hừ một tiếng, nói: Hạ Minh, thì ngươi cái này thái độ, cho dù là tiến đại công ty, cũng rất dễ dàng đắc tội với người. Ngươi có biết hay không, tại đại công ty bên trong, quan hệ nhân mạch rất trọng yếu. Có quan hệ nhân mạch, mới có tăng lên khả năng. Ngươi muốn là lại như thế tùy hứng lời nói, cho dù là đến đại công ty, cũng rất dễ dàng chịu đến xa lánh. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lý Mỹ Quyên nói ngược lại là lời nói thật, nhưng là Hạ Lị Lị lại là giáo dục lầm người. Hạ Minh lại không để bụng cười cười. Lúc này Lý Mỹ Quyên lại là đánh một cái vòng tròn tràng. Cười ha hả nói ra, tốt Lị Lị, dù nói thế nào nàng cũng là đệ đệ ngươi, cũng không cần nhau nhau. Hừ, nghe được Lý Mỹ Quyên lời nói về sau, Hạ Lị Lị liền phảng phất tìm tới bậc thang một chút. Lạnh hừ một tiếng, cũng không có nói chuyện. Đối Lị Lị, ngươi nói là muốn đi tìm bạn trai của ngươi phải không? Lúc này Lý Mỹ Quyên hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a, hôm nay đem hắn giới thiệu một chút, nhìn xem có thể hay không thuận tiện giúp cầu mong gì khác công việc. Lúc này Hạ Lị Lị thuận miệng nói ra, chúng ta đi nhanh một chút đi, bạn trai ta bây giờ đang ở chờ lấy chúng ta đâu. Vậy thì tốt, ta thì xuất phát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.